Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thoáng chốc, tay phải của hắn nhanh chóng bị bao trùm bởi một tầng long lân màu đen sẫm trên da. Khí tức trên người Lâm Lăng cũng đang dùng một tốc độ vô cùng khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Hoàng Tinh Nghị ở khoảng cách gần nhất nên cũng có cảm ứng mãnh liệt rõ ràng nhất. Khí tức của tên nhóc này, sao đột nhiên lại mạnh như vậy? Hắn ta bỗng nhiên trợn to hai mắt, không thể hiểu nổi nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Võ học luyện thể sao? Chợt ánh mắt của hắn ta nhìn xuống cánh tay của hắn. Giây phút thấy cái tầng vảy màu đen quỷ dị kia không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Khí tức mạnh quá, lại xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại rồi. Cảm xúc của toàn bộ quảng trường trong nháy mắt trở nên khuấy động. Từng ánh mắt hiếu kỳ tập trung lên người Lâm Lăng, mong muốn nhanh chóng nhìn biểu hiện là gì. Mà lúc này chỉ thấy ánh mắt của Lâm Lăng hơi rung lên. Cơ thể bỗng căng thẳng bạo phát như mãnh thú. Dầm, không khí ở dưới sự oanh tạc của cú đấm long lân hung hăng lao đến chiếc chuông lớn. Linh lực hùng hồn hình thành vạn nguồn lực rúng động cuộn trào mãnh liệt như nước thủy trào ào vào bên trong. Tấm phù văn trận pháp trọng lực kia trong nháy mắt bị ngang ngược phá hủy. Ken dê dê dê, trong thoáng chốc, tiếng chuông trầm lắng vang dội khắp toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó ánh sáng bùng lên, đỉnh chuông rung lên kịch liệt, không hề giống như những người từng khảo hạch trước đó từ từ gõ tiếng. Mà trái lại, cái sự chấn động này bắt đầu xuất hiện ra vết nứt nhẹ nhẹ. Hầu như trong chớp mắt, vết nứt đó lan ra đến mức cuối cùng rồi tràn khắp chuông lớn. Điều này, nhìn thấy một màn này mí mắt của mọi người ở đây đều trở nên kinh hoàng. Dầm, sau đó, cùng với tiếng nổ vang lên, chuông lớn bị nứt toác ra trong nháy mắt. Dưới sự công kích của sức mạnh kinh khủng, vô số mảnh kim loại giống như cánh hoa bay đầy trời đột nhiên bắn tung tóe ra khắp nơi. Hoàng Tinh Nghị biến sắc, cơ thể nhanh chóng lùi lại đồng thời vội vàng ngưng hiện ra giáp linh khí hộ thể. Rầm rầm rầm, mảnh kim loại bởi vì mang theo lực cấn động cho nên không ngừng bắn lên người hắn ta. Giáp linh khí nhất thời dung chuyển kịch liệt. Lực rung động mạnh như thế cũng được coi là chiêu thức Lâm Lăng vừa sáng tạo ra. Từ hình thức công kích sóng âm mà biến thành thăng cấp lên như vậy. Cách chương.